Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng đức tăng ni, thưa quý Phật tử, chúng ta sẽ tọa thiền mấy phút để sau đó chúng ta niệm Phật bắt đầu một buổi pháp thoại hôm nay. Tôi thỉnh ba tiếng chuông để các vị nhiếp tâm. Và nếu những vị chưa quen với phương pháp thiền tập thì các vị có thể nhiếp tâm niệm Phật. Và thưa các vị, một cái phương pháp rất là hay để chúng ta nhiếp tâm niệm Phật và thiền tập, đó là các vị nương vào hơi thở. Ví dụ như các vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì các vị hít vô niệm Nam Mô, thở ra niệm A Di Đà Phật, rất là hay. Tại sao chúng ta hít vô thì chỉ niệm Nam Mô mà thở ra thì niệm A Di Đà Phật? Do vì chúng ta thở ra một hơi thở dài thì chúng ta trút tất cả thán khí từ trong đáy phổi của chúng ta ra ngoài. Và hơi thở ra dài có nghĩa là các vị sẽ hít vô rất là dài, do vậy hơi thở sẽ rất là trong lành. Và hơi thở cùng với tiếng niệm Phật nhịp nhàng hòa điệu, nó sẽ làm cho thân tâm các vị dễ yên, dễ lắng. Đó là trường hợp các vị niệm Phật. Còn nếu các vị đã quen với sinh hoạt thiền tập thì các vị có thể nhận biết hơi thở đang đi vô, nhận biết hơi thở đang đi ra. Và chúng ta hãy thưởng thức hơi thở của chính mình như mình thưởng thức một món ăn ngon. Và điều này, thưa các vị, nó rất là thực tiễn chứ không có gì mà cường điệu cả. Đôi khi trong một đời người chúng ta chưa hề thưởng lãm cái điều kiện có sẵn nơi chúng ta, đó là hơi thở của chính mình. Mình đợi đến cái lúc người ta cắm nhiều cái ống dây vô trong lỗ mũi mình, trong miệng của mình, truyền nước, truyền thức ăn và giúp cho các vị thở, các vị mới thấy được thở tự do nó hạnh phúc. Thế thì hơi muộn. Cho nên mình hãy trân quý đời sống khỏe mạnh mình đang có. Giản dị nhất là khi các vị bị ngạt mũi thôi nó đã khó chịu rồi. Hay là một cái ví dụ gần cũng đáng tức cười nữa là bình thường tôi không có sổ mũi mà cứ mỗi lần lên pháp tòa sư dọn giảng pháp mũi tự nhiên nó chảy ra, rất là mắc cỡ. Cho nên cứ phải chùi mũi. Và các vị đợi cho sổ mũi thì hơi thở của các vị nó mất tự nhiên rồi. Cho nên hãy thưởng thức từng hơi thở của chúng ta. Và không có gì tuyệt vời bằng các vị nhiếp tâm thiền tập trong hơi thở cả. Hơi thở các vị nhịp nhàng với năng lực tu tập, thế thì dần dần hơi thở sẽ lắng dịu nhẹ. Và dần dần các vị cảm thấy là tự nhiên hơi thở mình nó sâu hơn, chậm hơn, êm hơn. Đó là cái hiện tượng tốt lành, nó báo cho chúng ta biết là ta có khả năng đẩy lui được tất cả tật bời. Ta cũng có khả năng làm cho họ mạng chúng ta dài thêm 10 năm, đó là chuyện bình thường thưa các vị. Và mình nhắc ra đây một điều nữa, đó là thế này. Trong các kinh văn của Đức Thế Tôn dạy, các thầy tỳ kheo ngày xưa, dù cho đó là bậc đại trí tuệ như Ngài Xá Lợi Phất, hay là người chậm lục, không có năng lực trí tuệ như ông Bàn Đạt, Ngài cũng dạy quán chiếu từ hơi thở đi vô. Thế thì chúng ta là đệ tử Đức Thế Tôn, các vị niệm Phật theo hơi thở vào ra cũng được, nhận biết hơi thở vào ra bằng con đường thiền tập cũng được. Nhưng mà nhất định con đường mở cái cánh cửa đi vào sự an lạc, đó là từ hơi thở đi vô, thưa đại chúng. Và mình giải thích thêm một chút để cho các vị có niềm tin thế này. Cái điều rất rõ ràng là hơi thở của các vị bình thường thì nó thể hiện một tâm thức bình thường. Thế nhưng mà khi giận thì hơi thở của các vị rất khác, có phải vậy không? Giận mình thở không vô sâu được, dường như nó ngang cái cổ là nó đi ra thôi. Rồi mình buồn, hơi thở của mình như thế nào? Thở dài thường thường, thở ra nhiều, thở ra không có. Rồi các vị tức tối, các vị bất an, hơi thở của các vị nó cũng rất là khác với hơi thở bình thường. Thế thì hơi thở nó quyết định về tình cảm của ta, vui buồn của ta. Nếu bên trong tình cảm của các vị như thế nào thì nó biểu hiện ra hơi thở như thế ấy. Thì cũng có một cái nguyên tắc ngược lại là ta có thể làm cho hơi thở mình dịu, nhẹ, êm, lặng, thì làm cho tất cả những cái cảm thọ vui buồn trong ta nó lắng đi, nó dịu đi, nó nhẹ đi. Đó là phương pháp tu tập từ bên ngoài đi vào bên trong. Từ bên trong ra ngoài có nghĩa là tâm hồn ta nó an tĩnh, hài hòa, nó có niềm vui, nó có hạnh phúc. Thế thì hơi thở ta dài, nhẹ, dịu, êm ái, nó biểu hiện được đời sống ta sẽ thọ mạng rất dài. Tu tập cái năng lực của nó kỳ diệu là nó chuyển hóa được thân tâm ngay bây giờ ở đây, chứ không nghĩa là chúng ta đợi tới cuối cuộc đời mới đến được thành quả sự tu tập. Do vậy thưa các vị, hơi thở rất là quan trọng. Và tôi đã dài dòng mất mấy phút, bây giờ chúng ta đi vào sự thực tập thật sự. Tôi thỉnh ba tiếng chuông, các vị ngồi thở. Và nếu các vị cảm thấy lý thú trong chuyện thở thì chúng ta ngồi chúng ta thở tiếng rưỡi đồng hồ, rồi chúng ta đứng dậy hồi hướng cũng được. Tôi thỉnh ba tiếng chuông. Chúng ta niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 9 tháng 9 năm 2010. Năm rồi tôi cũng ở đây chắc cũng gần 10 ngày, thế nhưng mà chưa có cơ hội tiếp xúc với các Phật tử ở đây. Năm nay có được cái duyên may là có một buổi gặp gỡ tiếp xúc với các vị, được hòa thượng này cưu mang, và mình chưa làm được chút gì để trả ơn ngài thì cũng có một cái gì là thiếu thiếu. Thế cho nên hôm nay có cái điều kiện để trả một chút ơn đối với ngài. Kỳ thực là tôi gặp hòa thượng nhiều lần, cách đây 10 năm đã gặp. Tôi hết sức là quý trọng. Kỳ thực là nhìn cái đạo phong bên ngoài đã thể hiện cái niềm kính trọng của mình đối với hòa thượng rồi. Và thưa các vị, đến miền Đông này tôi nghĩ không có cái nơi nào lý tưởng nhất để cho tôi ở lại bằng trung tâm vận hành cả. Không gian rất là rộng rãi, thoáng đãng. Thứ hai nữa là có cái sinh hoạt rất là Phật giáo truyền thống. Đó là hai điều. Điều thứ ba nữa là lâu quá mới có cơ hội gặp lại và có nhiều tâm sự thưa với Hòa Thượng. Đó là những điều từ bản thân tôi cảm thấy rất là vui khi đến và ở được nơi này. Điều vui thứ hai đó là các Phật tử nơi đây sắp xếp để có một buổi gặp gỡ với các vị. Và chủ đề chúng ta chia sẻ hôm nay đó là thịnh suy trôi qua mắt. Thưa các vị, nếu các vị đã từng nghiên cứu về lịch sử thì cái chủ đề này nó liên hệ đến tên tuổi của một thiền sư Việt Nam rất là quan trọng. Các vị nhớ là tên của thiền sư nào không? Xem ra ở Mỹ lâu rồi, lịch sử Việt Nam quên mất. Thưa các vị, Việt Nam có nhiều vị danh tăng đã từng đóng góp công trình rất là lớn cho nền độc lập quốc gia. Và một trong những viên đá xây dựng nên cái nền tảng độc lập cho đất nước Đại Việt ngày xưa đó là thiền sư Vạn Hạnh. Chùa chúng ta mang tên là chùa Vạn Hạnh, thế mà các vị quên mất. Hôm nay các vị sẽ học một bài thơ của thiền sư Vạn Hạnh. Và thưa đại chúng là có một vài nét lịch sử mà chúng ta nhắc lại đây, nó là thế này. Năm 1010, nhà Lý bắt đầu định đô, tức là từ kinh đô Hoa Lư dời về Thăng Long, cắm mốc xây dựng hoàng cung triều chính. Và cái thủ đô hiện giờ Hà Nội, các vị cũng biết nó tên Thăng Long, đó là nơi mà thiền sư Vạn Hạnh đã chọn đất để xây dựng hoàng triều. Và sau đó hai đời, Lý Thánh Tông có một bài tán thán vị thầy lỗi lạc đã là cái viên đá rất là vững chắc xây dựng cho cái nền độc lập quốc gia. Bài thơ đó là thế này: Vạn Hạnh dung tâm tế, cơ phù cổ sẵn kỳ, quê hương danh cổ pháp, trụ tích trấn vương kỳ. Mình giải thích cái bài thơ đó bằng cái thể tản văn cho các vị nghe như vậy. Vạn Hạnh dung tâm tế có nghĩa là thiền sư Vạn Hạnh thấu suốt được những việc của quá khứ, vị lai và hiện tại. Cơ phù cổ sẵn kỳ, tức là những cái lời dự đoán của ông và những cái sắp xếp giúp cho triều đình nhà Lý nó phù hợp vô cùng với lòng dân, và nó cũng phù hợp vô cùng với cái lời sấm ký được lan truyền ở trong dân chúng. Quê hương danh cổ pháp, tức là làng của ông, nơi sinh trưởng ra ông tên là làng cổ pháp. Trụ tích trấn vương kỳ, nghĩa là ông vọng tích trưởng làm cho kinh đô của cả một triều đình vững vàng ra. Và kỳ thực thưa các vị, chúng ta nhìn một đất nước Việt Nam nhỏ hẹp từ ngày xưa, nó bé vô cùng như cái lỗ mũi của người ta thôi chứ không lớn gì đâu. Ấy vậy mà có thể kháng được, tức là có thể đối kháng được với cái đoàn quân thiện chiến của Giặc Nguyên. Ba lần quân Nguyên xâm lăng đất nước Đại Việt đều bị đánh bại. Rồi một lần hùng binh của nhà Tống xâm lăng cũng bị đánh bại vào thời Lý. Thời Lý chúng ta nhớ Lý Thường Kiệt đã từng phá Tống, không những giữ vững biên cương đánh tan giặc ngoại xâm mà còn dẫn quân đánh gần tới Quảng Đông bây giờ. Thì các vị hình dung một đất nước bé nhỏ mà con người Việt Nam cũng rất là kiên cường và giỏi vô cùng. Và cái điều thứ hai chúng ta nói đây đó là cái vị trí của kinh đô Thăng Long, thưa các vị, rất là đặc biệt. Thời Lý chỉ còn duy nhất một án văn rất là nổi tiếng ở trong dòng văn học, đó là chiếu dời đô, tức là vua Lý Thái Tổ viết một cái chiếu dời kinh đô từ Hoa Lư ra Thăng Long. Và khi thiền sư chỉ định đây là vị trí có thể thành lập được, hoàn thành để làm cái cơ sở hành chánh cho một quốc gia, thế thì qua tới 2000 năm, thưa các vị, vẫn còn tồn tại một đất nước bé nhỏ Đại Việt. Dù chúng ta có bị 1000 năm ngoại xâm, dù có bị 100 năm người Pháp đặt chân lên đất nước Đại Việt. Thưa các vị, là cuối cùng đất nước Đại Việt vẫn liền một dãy non sông. Đành rằng nhiều cơ chế chính trị có thể đi qua, đó là chuyện tất nhiên thôi. Xã hội này, tức là cái câu người dân nói rất là quen thuộc, rất là thông thường, đó là quan nhất thời, dân vạn đại. Cái câu này ứng dụng trong cái điều kiện hành chánh của quốc gia nó cũng đúng, thưa các vị. Cho dù đế chế hay là dù cơ chế chính trị nào, rồi họ cũng đến và đi. Thế nhưng mà đất nước cũng là đất nước của người Việt. Thế thì cái câu rất là hay của Lý Thánh Tông tặng cho thiền sư Vạn Hạnh, đó là trụ tích trấn vương kỳ, tức là ông vọng gậy nơi đây là làm cho kinh đô của Đại Việt vững vàng đến nghìn sau, con cháu Đại Việt vẫn còn mang dòng máu Việt, tự hào về văn hóa Việt. Và kỳ thực dù cho chúng ta có tan tác từng mảnh nhỏ ở khắp nơi trên hành tinh này, thế nhưng cái điều kỳ lạ là chúng ta vẫn không thể quên được ta là gốc của người Việt thôi. Cái điều này nó rất là hữu ích trong tâm thức của người Việt, thưa các vị. Tại sao như thế? Ở trong xã hội bình thường thì ta có thể không cần thiết đến gốc gác của mình. Thế nhưng mà các vị lên đến tầng cao của xã hội thì xã hội nào cũng rất là tôn trọng cái gốc tích văn hóa của các vị cả. Cái niềm tự hào của mỗi dân tộc, thưa các vị, đó là người ta không mất bản sắc dân tộc của người ta. Một cái ví dụ rất là giản dị thế này: khi anh tham dự vào cái sinh hoạt của chính phủ hiện tại, người ta hỏi anh là người gì? Anh nói tôi là người Việt Nam. Anh hãy nói cho tôi biết cái đặc sắc gì của người Việt Nam. Thưa các vị, mình không thể nói cái đặc sắc của người Việt Nam đó là thích hamburger được, mà mình phải nói những cái nét rất là đặc biệt của người Việt Nam: thức ăn Việt Nam, quê hương Việt Nam, làng xóm Việt Nam, văn hóa Việt Nam. Thế thì thưa đại chúng, là cái gốc rễ văn hóa của chúng ta không thể chối từ được, dù chúng ta ở bất cứ nơi đâu trên hành tinh này. Xã hội càng văn minh, đời sống con người càng phát triển, tri thức càng đi đến chiều cao, thì người ta càng cần cái nền tảng gốc văn hóa của các vị sâu chắc. Chứ người ta không bằng lòng chuyện các vị bỏ quên gốc của mình rồi hội nhập hẳn vào xã hội Mỹ. Và kỳ thực là chúng ta muốn hoàn toàn thành người Mỹ cũng không thể được. Tại sao? Anh không thể chối từ cái họ Trần, họ Lý, họ Lê của anh được. Và nếu ví dụ như anh chối từ cái họ của anh luôn, anh bỏ gốc gác Việt Nam của anh, thì anh vẫn là da vàng không thay đổi, vẫn là lỗ mũi này, không thể lỗ mũi cao như người Mỹ được. Và nhiều đời đi qua, người ta thử nghiệm về cái gen di truyền của anh, hoặc là xương đầu của anh thôi, người ta cũng biết anh là gốc dân tộc gì. Thế thì anh không có khả năng chối từ gốc của anh. Cho nên cái cách thông minh nhất là ta làm cho cái rễ văn hóa của người Việt rất là sâu chắc. Bên cạnh cái rễ sâu chắc của Việt Nam, ta còn có một cái nền văn hóa mới để tiếp thu, đó là văn hóa của người Mỹ. Mình sống trên quê hương này, mình đi làm với họ, học hành với họ, trưởng thành trong môi trường này, mình bắt buộc phải trở thành người Mỹ. Thế nhưng mà cái điều không thể chối từ là người Mỹ nào họ cũng có cái nguồn gốc văn hóa của họ, họ rất tự hào. Thế thì nơi Hiệp Trung Quốc này có quyền tự hào về gốc rễ văn hóa Việt Nam của chúng ta. Và khi càng lớn lên, thế hệ thứ hai, thứ ba của chúng ta, mà chúng ta giữ gìn được sắc thái văn hóa như thế, thì thưa các vị, các cháu, thế hệ con em chúng ta, nó sẽ không có mặc cảm, nó thấy rất là kiêu ngạo về cái gốc người Việt của nó. Bằng chúng ta không có nối liền được cái gốc văn hóa của chúng ta với tổ tiên Đại Việt, thế thì con em chúng ta nó sẽ mặc cảm vô cùng. Có khi nó cảm thấy không dám tự hào nó là người Việt. Hỏi nó: mi có phải là người Tàu không? Có, nó gật đầu, nói tôi là người Tàu. Mi có phải người Đại Hàn không? Gật đầu. Thế thì cái trách nhiệm của chúng ta lớn vô cùng để hồi ức lại ít nhiều về cái sắc thái đặc thù của văn hóa Đại Việt. Và trong cái nền văn hóa Việt Nam, thưa các vị, Phật giáo là một viên gạch xây nền ban đầu rất là vững chắc. Ngay như kinh đô Thăng Long, đó là nơi chốn mà Vạn Hạnh Thiền Sư đã chọn đất định đô cho nhà vua, trụ tích Trấn Vương Kỳ. Ông chỉ cần dọn gậy nơi đó thôi, thế thì cả một đất nước Đại Việt đều yên bình. Đó là bài thơ của Lý Thánh Tông tặng cho nhà sư, chứ không phải ông tự làm để ông suy tôn đánh bóng gì về tự thân ông đâu. Là do đời thứ hai của nhà Lý tặng cho một vị quốc sư của triều đình. Đó là nét thứ nhất về ngài Thiền Sư Vạn Hạnh. Tất nhiên tôi sẽ chép mấy bài thơ này tặng cho các vị. Bằng không thì các vị tới Vạn Hạnh mà hỏi chùa Vạn Hạnh là sao, gốc như thế nào, các vị nó đâu biết. Thế để trung tâm Vạn Hạnh thì biết trung tâm Vạn Hạnh, thì thưa các vị thiếu thốn đó. Cái điều thứ hai rất là hay trong cuộc đời của Thiền Sư Vạn Hạnh nữa là thế này, thưa các vị. Ông là một người có công rất lớn định đô cho cả một triều đại, không phải triều đại nhà Lý mà luôn cả thời Trần và cho tới hôm nay, nó trở thành một trung tâm hành chính, trung tâm kinh tế của một quốc gia. Và ông đã giúp cho Lý Thái Tổ giành được cái nền độc lập, ổn định được đời sống, làm cho đất nước phú cường. Và sử gia Lê Văn Siêu có một câu khen, đó là chưa có một thời đại nào thuần từ như thời đại nhà Lý cả, chưa có thời đại nào nhân văn bằng thời đại nhà Trần cả. Hai thời đại nối liền đó là Lý và Trần, thưa các vị. Mình vận dụng một chút lịch sử để chứng minh cái sự thuần từ của họ thôi. Chúng ta nhìn từ nhà Lê đổ ngược lại thì các vị thấy cái sự thuần từ của nó. Lê Lợi giành được độc lập phải mất 10 năm kháng chiến chống giặc Minh mới có được cái nền độc lập cho quốc gia vào thế kỷ 15-16 gì đó, tôi không nhớ. Tôi không biết bữa nay quý vị ngồi đây được tới mấy giờ vậy? Hay vậy hả? Thưa đại chúng, là chắc tôi có lý sự lắm thì 11 giờ rưỡi các vị cũng được nghỉ thôi, cho nên đừng có lo. Mình nói tiếp về cái sự việc nhân văn của nhà Lý. Một cái ví dụ mình dẫn lịch sử thôi. Ví dụ như các vị biết thời Lê, Lê Lợi tập trung những anh hùng tài tuấn của đất nước về Lũng Nhai cắt quyết ăn hè. Và cái giai đoạn đầu khởi nghĩa để kháng Minh, thưa các vị, không có bao nhiêu người đâu. Và tất cả những người cắt quyết ăn hè Lũng Nhai được Lê Lợi tặng cho cái họ Lê của chính mình để lấy làm họ của tự thân các vị tướng lãnh. Ví dụ như Lê Lai đã khoác hoàng bào cứu chúa, có phải không? Các vị nhớ chứ ha. Rồi rất là nhiều. Thế nhưng mà sau 10 năm kháng Minh xong rồi thì tất cả những tài tướng công thần đã từng với mình chung vai sát cánh để đánh giặc Minh, ông lần lần giết hết. Và cái câu châm ngôn người Mỹ nói là khi thỏ không còn thì người ta ăn thịt tới chó săn, dường như nó rất đúng trong các cái lĩnh vực chính trị. Dường như thời nào cũng thế. Duy nhất có một người tài tướng lui về Côn Sơn ở ẩn không bị chết trong lúc đó là Nguyễn Trãi thôi. Thế nhưng mà thấu chết không? Cũng không. Đời thứ hai là cả ba đời Nguyễn Trãi bị tru di, thưa các vị. Thế rồi chúng ta nhìn từ cái gương lịch sử của đế chế ngày xưa, rồi chúng ta nhìn lại thời nhà Lý và nhà Trần, thưa không hề có chuyện đó. Nhà Lý, thưa các vị, thành lập được ngôi rồi thì tất cả những cái hoàng tộc của Lê Long Đỉnh, Lê Long Việt, Lê Đại Hành dường như chưa bao giờ bị thảm sát cả. Chỉ có nhà Trần có một vết quen ố, đó là khi Trần Thủ Độ chiếm được ngôi đưa Trần Cảnh làm vua xong rồi thì Trần Thủ Độ tập trung tất cả người của nhà Lý lại và chôn sống ở gần làng Điện Bản, chỉ có còn một người duy nhất dòng họ Lý. Lúc đó chạy nạn vượt qua vùng Đại Hàn, tức là vùng Triều Tiên ngày xưa họ gọi là Cao Ly đó, thì cái nhánh họ Lý còn lại, và dường như họ mới về thăm lại quê hương Đình Bản của họ chừng mười mấy năm nay thôi. Đó là cái tông tộc của nhà Lý còn sót lại. Thế cho nên cái triều đại thuần từ nhất của đất nước Đại Việt duy nhất chỉ có thời Lý mà thôi. Đó là một chút lịch sử. Do vậy thưa các vị, sử gia Lê Văn Hưu hay Lê Văn Siêu gì đó, nhìn như Lê Văn Hưu thì phải, viết về những cái câu nói đó rất là chính xác. Và từ những câu chuyện lịch sử đó, chúng ta trở lại cái điều mình muốn thưa, đó là cái nhân vật đặc biệt là một viên đá xây dựng nên cái nền độc lập cho một đất nước Đại Việt, đó là Thiền sư Vạn Hạnh. Cả một cuộc đời ông làm bao nhiêu việc để cho Lý Công Uẩn lên ngôi nè, định đô cho Lý Công Uẩn nè, giúp cái chính sách an trị đất nước rất là giàu mạnh, kinh tế phú cường. Thế nhưng mà ta chưa thấy cái ông nhà sư đó lang thang vào kinh đô để thọ nhận quan chức hay là nhận ân sủng gì của triều đình, vàng bạc lụa là gấm vóc hoặc quan chức gì cả. Đó là cái nét đẹp thứ hai trong cuộc đời của Thiền sư Vạn Hạnh. Do vậy thưa đại chúng, là ngài có hai bài thơ rất đáng để chúng ta học. Một bài đó là của Lý Thánh Tông viết tặng như mình vừa đọc: Vạn Hạnh dung tâm tế, cơ phù cổ sấm kỳ, quê hương danh cổ pháp, trụ tích trấn vương kỳ. Bài thứ hai thì do chính ngài viết. Ngài viết bốn câu thôi cũng rất là dễ học và dễ thuộc. Thân như điện ảnh hữu hoàng phố, vạn mộc xuân vinh thu hữu khô. Nhậm vận thịnh suy vô bố quý, thịnh suy như lộ thảo động phố. Có một bài dịch rất là hay, người ta dịch là: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ xuân tươi tốt thu hoa rụng rời. Xá chi suy thậm liệt đời, thịnh suy như hạt xương rơi đầu cành. Tôi nghĩ tôi đọc ngang qua chắc nó bị thuộc rồi chứ, đúng chưa? Chưa thuộc ha? Thế thì mình chép. Bây giờ mình chép hai cái bài thơ đó, có hiến cho các vị đủ vốn buổi này đó nha. Cái bài đầu của Lý Thánh Tông là Vạn Hạnh dung tam tế, cơ phù cổ sấm kỳ, hương quang dân cổ pháp, trụ tích trấn vương kỳ. Mình đọc để cho các vị ở xa có thể chép được: Vạn Hạnh dung tam tế, cơ phù cổ sấm kỳ, hương quang dân cổ pháp, trụ tích trấn vương kỳ. Vương là vua đó các vị, kỳ là kinh, kỳ là kinh đô đó. Vương kỳ có nghĩa là vậy. Tam tế có nghĩa là ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai, tam tế. Và chúng ta có một cái bản dịch tạm như thế này. Tôi chỉ nhớ thuộc lòng được bài thứ hai, bài thứ nhất thì tôi không nhớ bản dịch, cho nên tôi tạm dịch. Vạn Hạnh thông ba cõi, Vạn Hạnh thông ba cõi, lời khuyên hợp sấm cơ. Vạn Hạnh thông ba cõi, lời khuyên hợp sấm cơ, quê hương làng cổ pháp, quê hương làng cổ pháp, giọng gậy vững thành vua, giọng gậy vững thành vua. Mình đọc cho các vị ở xa chép: Vạn Hạnh thông ba cõi, lời khuyên hợp sấm cơ, quê hương làng cổ pháp, vọng gậy vững thành vua. Các vị Phật tử mà đệ tử bằng hạnh thì phải học thật lòng á, bằng không thì mình không biết gốc tích của bằng hạnh. Đó là bài thứ nhất. Chép xong bài thứ nhất chưa? Bây giờ mình xóa bài này, chép bài thứ hai. Bài thứ hai là bài thị chúng của chính ngài bạn hạnh ngài viết. Bài này thì của Lý Thánh Tông tán thán về vị thầy của hoàng đế Lý Thái Tổ. Thánh Tông là con của Lý Công Quẩn. Bài thứ hai là thị chúng. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân vinh thu hữu khô, nhậm vận thịnh suy vô bố quý, thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Mình đọc để cho các vị ở xa chép thì được. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vàng mọc xuân vinh thu hữu khô, nhậm vận thịnh suy vô bố úy, thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Mình giải thích sơ sơ cái này một chút để chúng ta chép bài dịch. Thân của chúng ta nó như ánh chớp ở trên không gian vậy. Ý ngài muốn nói cái gì? Thưa các vị, nó đến nó đi nhanh lắm. Cái bèo nhìn chưa kịp đến một hai là ra đi rồi đó. Mạng sống con người không có dài lắm đâu. Và thưa các vị là tôi chưa nói mạng sống của ai, tôi nói ngay tôi thôi. Thoáng cái bèo tôi ở Mỹ 10 năm rồi. Và tôi nhớ thấp thoáng đây mà tôi đã ngoài 60 rồi. Mình cứ nghĩ mình vẫn còn thanh niên đó chứ. Ấy vậy mà nhớ ra là 60 ngoài tuổi. Khi nghe người ta kêu hòa thượng, mình cảm thấy chột, chột dạ, chết rồi. Đẩy lên tới đây là chắc đẩy lên cố hòa thượng như chơi. Leo lên cố hòa thượng là leo lên bàn ngồi rồi. Và mau lắm thưa các vị. Cho nên cái câu thân như điện ảnh này chúng ta quán chiếu để thấy là đời sống chúng ta nó qua rất là nhanh. Các vị không cần nhìn đời sống các vị. Các vị nhìn một ngày nó qua nhanh hay là không nhanh? Nhanh lắm. Cái vèo là buổi trưa, cái vèo là buổi tối, rồi ngủ một giấc, rồi cứ ngày qua ngày. Mất một ngày là mất một tháng, mất một tháng là mất một năm. Mà ta không tìm lại được một ngày đâu. Ví dụ như hôm nay là ngày 19, các vị có thể tìm được ngày 19 tháng 9 của năm 2011, 12 cho tới năm 3000. Nhưng mà các vị không tìm được cái ngày 19 tháng 9 của năm 2010. Phải thế không? Thế cho nên thưa các vị, cái câu này đủ đánh động vào thân tâm chúng ta, để chúng ta kinh sợ cái nỗi vô thường của đời người. Sự có mặt của mình mong manh lắm, đến mà đi nhanh lắm, không có lâu lắc gì đâu. Đó là ý câu đầu. Thưa các vị, là chúng ta vừa giải thích một chút về câu thứ nhất. Câu thứ hai là vạn mộc xuân vinh thu hữu khô, tức là cây cỏ trên đất trời này mùa xuân thì nó tươi tốt, đâm chồi nảy lá mơn mởn rất là xanh tươi. Nhưng mà mùa thu tới thì sao? Lá vàng rụng hết. Và đời sống con người, thưa các vị, mùa xuân của đời người được đánh giá từ bao nhiêu tuổi vậy? Từ 15 tuổi cho tới năm 35 tuổi. Tôi kéo dài hơn là do vì ở Mỹ người ta có thể sống thọ hơn. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là mặt trời từ sáng cho tới trưa thì rất chậm, mặt trời từ trưa tới chiều thì mau vô cùng, thoáng cái là mặt trời lặn á. Thì tuổi của chúng ta cũng thế thôi các vị. Từ lúc trẻ mình mong muốn cho có Tết để mặc đồ mới, để được tiền lì xì. Trong một năm trong mòn con mắt mới tới. Thế nhưng mà tới năm 30 tuổi rồi các vị sợ Tết vô cùng hết chứ. Tại vì mỗi lần Tết mà nó già đi một chút, các ông thì chắc không có sợ chi đâu, mà tôi nghĩ các cô thì sợ đó. Thế mà cái Tết nó đến rất là nhanh. Và thưa các vị, 30 tuổi đổ lên rồi cái già đến nhanh lắm. Rồi cứ mỗi một thập kỷ, tức là mỗi một 10 năm á, thì cái già nó càng vội vàng đến với ta. Cách đây chừng 10 năm một lần, một thầy bằng hữu của tôi về thăm sư ông Trúc Lâm. Anh nói một câu rồi mình nghe mình cũng chột dạ. Anh nói dạ bạch thầy, sao năm nay con thấy thầy có vẻ già. Và cái câu nói đó, thưa các vị, nói với người đời thì người ta trị cho nhé, nhưng mà nói với ông thầy tu thì ông không có hề hấn chi. Ông nói ừ, chú không biết đâu, trên 70 rồi mỗi một năm nó già mau lắm chú ơi. Chú thấy tôi vậy đó, và tôi ráng mà chống chọi lắm đó chứ không thôi già còn nhanh nữa. Và thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là mùa xuân đến, tưởng chừng như dài nhưng mà không dài lắm đâu. Mùa xuân đời người cũng không có dài lắm đâu. Các vị lây quay là đã trên 30 tuổi, vào năm 40 là cuộc đời mình bắt đầu đi xuống mà chứ không thể đi lên được. Trong cuộc sống đời thường, các vị tranh danh đoạt lợi, các vị leo lên tới đỉnh của danh lợi chỉ trừ cái giai đoạn là 50 tuổi trở lui thôi, chứ còn trên 50 tuổi thì đừng hòng làm được giám đốc của một công ty gì cho mất công, khó lắm. Thế cho nên vạn mộc xuân vinh thu hữu khô là như thế. Mùa xuân thì nó mơn mởn, nó xanh tươi. Thế nhưng mà mùa thu thì thưa các vị, cỏ cây đất trời cũng vàng lá. Mùa thu của đời người, thưa các vị, cũng giống như thế mà thôi. Và hỏi nhỏ với nhau một câu là chúng ta đang ở mùa gì đây? Buồn và lo. Thu là mùa vàng lá, mùa chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị đi vào giấc ngủ, thưa các vị. Giấc ngủ của loài cỏ cây bên ngoài thì nó ngủ một giấc mùa đông, rồi qua mùa xuân năm sau nó nảy chồi, đơm lá, kết bông. Thế nhưng mà chúng ta ngủ một giấc đông miên là chúng ta đi, chúng ta có trở lại không? Mịt mù trong cõi tử sinh, không biết trở lại đường nào đâu nha. Và thưa các vị, cỏ cây đất trời thì cái mùa xuân hạ thu đông nó phân ra một cách rất rõ ràng. Thế nhưng mà đời người thì xuân hạ thu đông nó không có phân định rõ ràng đâu. Tại sao? Có người đang mùa xuân mà người ta đang ngủ đông rồi đó. Thiếu gì? Và cái tình trạng và thưa các vị, cái tình trạng te khóc măng là cái chuyện xảy ra rất là nhiều trên hành tinh của chúng ta. Và hầu như gia đình nào đôi khi cũng gặp cả. Cho nên cây cối thì vạn mọc xuân vinh thu hữu khô, thế nhưng mà con người thì chưa đi theo cái quá trình này bao giờ. Có khi thân như bóng chớp thôi, chớp một cái là mất biến vào cõi mịt mù. Nhậm vận thịnh suy vô bố quý, tức là anh hãy nhìn cái cuộc đổi thay sinh diệt vô thường, đừng có sợ hãi gì cả. Câu thứ ba nói cái gì? Thực tế là nếu anh không sợ thì anh phải có cái gì trong đây anh mới không sợ, phải không? Anh không sợ nghèo, anh không sợ đói là anh có cái gì trong đây? Của nổi của chuyện đầy hết. Nhà của tôi họ lấy thì tôi còn của khác chôn ở trong phường của tôi nữa, đố mà lấy được. Thưa các vị, tôi có những người Phật tử ở Việt Nam sau 75 rồi họ bị đánh tư bản, lấy nhà, lấy cửa. Và tôi gặp hai vợ chồng anh chị đó, tôi thấy vẫn cười tươi như hoa. Tôi hỏi chứ, ủa nhà cửa bị mất thế sao cười tươi vậy? Anh nói thưa thầy, làm sao lấy được của con thầy? Cái đó của nổi thôi mà, của chìm của con có trời mà thấy, làm sao lấy được đâu mà lo. Cho nên con cười rất tươi. Con đợi cái lửa cháy rừng nó cháy qua một vòng rồi, cái cây cối tự nhiên nó đâm chồi nảy lọt lại. Và thưa các vị, giàu cứ giàu. Không biết họ thông minh cái kiểu gì mà họ cắt vàng bao nhiêu hũ thì tôi không biết, nhưng mà chừng như không ai đụng đến được tài sản họ cả. Trước tháng 4 75 là tài sản họ đã phân tán hết rồi. Và thưa các vị, Thế thì nhậm vận thịnh suy vô bố quý, nếu ở ngoài đó là người ta sở dĩ không sợ thịnh suy, không sợ đói nghèo, do vì người ta có của nổi của chìm, có phải vậy không? Còn nếu ngay nơi tự thân có các vị đời sống các vị, mà các vị nhìn được dòng đời đó trôi chảy nghiêng mang, buồn giận bất an nó đến nó đi, mà các vị không có lay động, là do cái gì trong đây các vị có? Có nỗ lực tu, thưa các vị, thâm đạt vào cái sự tu tập thâm sâu thì chúng ta không còn sợ thịnh suy mất còn đến đi sinh diệt gì cả. Chứ không phải là tự nhiên là mình liều mạng, mình không biết sợ chết chóc là gì, thưa không. Không hề có một người nào trên đời này liều mạng cả. Tôi ví dụ một cái rất là giản dị đời thường thế này. Ví dụ như ngoài biển khơi, các vị đang nắm được một cái phao bé nhỏ thế này. Nó là cái phao cứu được sinh mạng mình, dù không biết nó sống được bao lâu bập bềnh trên biển. Thế nhưng mà các vị có buông nó được không? Ta chỉ buông được nó với điều kiện là có chiếc tàu nào nó đón ta, chứ ta có ngu gì mà buông nó, có phải vậy không? Thế thì nhậm vận thịnh suy vô bố quý có nghĩa là mình nắm được pháp tu, cái phương pháp hành trì, nếm được hương vị chánh pháp để biết cái không sinh không diệt, thì mình mới nhìn được, mới nhìn được cái sự thịnh suy trôi qua mắt không bận tâm. Và thịnh suy như lộ thảo đầu khô, nghĩa là những cái thịnh suy trên mặt hiện tượng của nhân gian, cỏ cây vân vân, nó như sương long lanh trên ngọn cỏ rồi nó tan biến vào hư vô mất tiêu thôi. Và đó là bài thơ nguyên văn bằng chữ Hán. Bây giờ mình viết cái bài dịch của người ta để cống hiến cho các vị một bài dịch, và học thuộc bài dịch này là chúng ta hồi hướng được rồi đấy. Bài dịch nó thế này: thân như ánh chớp chiều tà, thân như ánh chớp chiều tà, cỏ xuân tươi tốt, thu hoa rụng đời. Cỏ xuân tươi tốt, thu hoa rụng đời, xá chi suy thịnh điệp đời. Thịnh suy như hạt xương rơi đồng cành. Mình đọc lại để cho các vị ở xa chép được. Thân như ánh chớp chiều tà, cỏ xuân tươi tốt, thu hoa rụng đời, xá chi suy thịnh việc đời. Thịnh suy như hạt xương rơi đồng cành. Rất dễ thuộc, đọc qua hai lần là thuộc đó này. Ai mà thuộc là tôi thưởng cho cái bình thủy trà của tôi đang uống này. Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ chia sẻ đôi điều từ cái bài kệ này. Cái điều đầu tiên đi vô đó là thế này, đó là chúng ta hãy nhìn cuộc đời trâu qua mắt. Ý thứ nhất của bài học của chúng ta học hôm nay, hãy nhìn cuộc đời trong đôi mắt. Mình có ba cái cách nhìn, hay là ba cái cấp độ nhìn. Thứ nhất là nhìn hiện tượng thiên nhiên. Thứ hai là nhìn hiện tượng xã hội. Và thứ ba là nhìn tự thân thôi. Cái điều đầu tiên á, mình xin thanh minh với các vị thế này. Mình biết chữ không phải đẹp đâu mà cố tình khoe chữ nha. Thế nhưng mà mình biết như thế này để làm chi? Bây giờ mình đố các vị đó, để làm chi? Thưa, do vì mình cứ nói nó lung tung, nói không có đường về, cho nên mình biết thế này để hạn chế mình trong phạm vi này thôi. Chứ không phải là muốn khoe chữ gì, chữ có đẹp đâu mà khoe. Và xin lỗi các vị trước là như vậy. Và cái vấn đề của chúng ta chia sẻ ở đây đó là các vị thử nhìn hiện tượng thiên nhiên coi, là nó trôi qua mắt các vị, nó không đợi không chờ. Xuân đáo bách qua khai, hoàng quanh đề liễu thường. Mùa xuân đến thì trăng hoa nở, ở chim hoàng oanh nó tự nhiên nó tụ về nó hót thôi à. Cũng không cần ai gửi thiệp mời gì nó mới về nó hót đâu, và cũng không ai thôi thúc được mùa xuân đến. Dù trăm hoa có khao khát mùa xuân, thế nhưng mà mùa đông còn là mùa đông, cứ còn thôi. Rồi cuộc đời nó cứ nhẫn nhơ nó trôi thôi, con người muốn cũng không có được. Có phải vậy không? Hiện tượng thiên nhiên nó là như vậy. Và người nào nhậm vận được, nhìn được và thưởng lãm được cái điều kiện thiên nhiên thì người đó hạnh phúc. Cạn thôi nó đã là hạnh phúc rồi. Ta không thể ngồi ở giữa mùa đông mà ta nguyền rủa mùa đông. Trong cho tuyết bình rơi, trong cho mùa xuân có cây có lá. Tại sao mình không thông minh là thưởng tuyết vào mùa đông? Tại sao mình không xúc tuyết vô nấu để pha trà uống? Tại sao mình không có lợi dụng những ngày nắng rất đẹp để đi ra ngắm mặt trời vào mùa đông? Và các vị thưởng lãm được mùa đông thì các vị sẽ thưởng lãm được mùa xuân, mùa hạ, mùa thu. Mùa nào thì chúng ta thưởng lãm được mùa ấy, đó là người thông minh. Bằng không thì chúng ta ngồi mùa xuân người ta ước chi là bây giờ nó là mùa thu để tôi nhìn lá vàng cho đẹp. Thế thì các vị không có mặt ngay nên mùa xuân để hưởng được mùa xuân. Đời người thưa các vị, cái từ nhậm vận nó rất là hay nha. Nhậm vận nghĩa là gì? Để cho mặc tình cái gì nó đến thì nó đến, cái gì nó đi thì nó đi. Và khi các vị nhậm vận được, thưởng lãm được đời sống của thiên nhiên bốn mùa đi qua trước mắt các vị, thì các vị sẽ thưởng lãm được cái gì nữa? Thưởng lãm được cái điều kiện của xã hội nó đến nó đi. Chưa ai có khả năng thúc đẩy được xã hội phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia gì cả. Ta cố tình muốn cải tạo xã hội, nhưng mà thưa các vị, xã hội đó là một tập thể của nhiều con người chứ không phải một mình ta. Nhiều con người có nghĩa là gì? Nhiều cái nghiệp thức của một cộng đồng dân tộc bỏ vô. Cho nên mình muốn thế này, nhưng mà cái nghiệp thức của cả một dân tộc chưa thay đổi thay được thì nó vẫn cứ chưa đổi thay thôi. Đôi khi mình trách cứ là tại sao đất nước của mình bé nhỏ mà chiến tranh hoạn họa đau thương nó cứ xảy ra hoài cho người Việt, tội nghiệp vậy. Mình bị ăn hiếp lên ăn hiếp xuống, hết mất Trường Sa rồi tới mất Hoàng Sa, và dùng Biển Đông đang bị người ta lăm le lấy nữa. Mình rất là hận đời. Thế nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là nếu ta nhìn lại lịch sử người Việt thì chúng ta thấy ta cũng không có hiền chi đâu. Hiền không? Đất nước Việt Nam có một vùng bé nhỏ từ Nghệ An, Hà Tĩnh đổ ra thôi các vị, một thung lũng sông Hồng bé nhỏ tí tẹo thôi à. Thế rồi ông cha ta cử quân cứ nam tiến, gả một cô con gái giá trị bao nhiêu lắm, thế mà lấy của người ta cả một cái vùng Quảng Trị Thừa Thiên, gả Quyền Tranh lấy hai châu Ô Rí, cho nên đặt cái tên nó lại là Thừa Thiên. Thưa các vị, Thừa Thiên có nghĩa là gì? Tuân phục với triều đình của nhà Trần. Các vị hình dung coi, có ai mà du côn cái kiểu như là vua tôi nhà Trần ấy vậy mà được đánh giá là một triều đại thuần từ nhân văn. Nhân văn đằng đằng có mặt trong đất nước. Thế nhưng mà với cái chuyện mở rộng biên cương, mở rộng cương vực, xâm lăng nước ngoài và làm diệt chủng của một dân tộc Hồi hết chứ. Cái dòng họ Chế bây giờ đến được mấy người? Người ta có nền văn minh riêng, có cương thổ quốc gia riêng, có ngôn ngữ riêng, có phải vậy không? Thế mà bây giờ người Việt Nam ta lấn dần vào xóa sạch, không còn bóng dáng gì, chỉ còn một vài cái tháp chàm còn lại mà thôi. Các vị hình dung coi, họ cũng đâu phải hiền đâu, họ cũng giết người ghê gớm lắm, họ tàn sát cả một dân tộc, hủy hoại cả một nền văn minh của người ta. Làm gì có chuyện mà người Chiêm Thành bây giờ đòi lại được đất? Rồi chưa hết, đất nước nó nhiều lắm, là lấn tới Bình Thuận chứ mấy, Phan Rang, Phan Rí đổ ra thôi chứ mấy ấy vậy mà người Việt cũng chưa có hiền đâu. Lấn dài mai mà bị biển phía Nam chấn lại, bằng không thì ảnh lấn nữa, ảnh lấn nữa. Cái vùng thủy chân lạc ngày xưa thưa các vị là cái vùng lục tỉnh từ Gia Định đổ về tới Rạch Giá Cà Mau, đó là vùng của thủy chân lạc. Thế mà người Việt chúng ta tràn, bây giờ còn là những buôn làng, nơi nào có vài cây thốt nốt thì nơi đó còn một chút gốc tích của người Thủy Chân Lạc thôi, thì các vị hình dung trong cái cuộc nam tiến của người Việt đâu phải là chuyện hiền đâu. Họ cũng giết người, họ cũng bằng mọi cách đồng hóa người, hủy hoại hết nền văn minh của người ta. Và mình nhìn cái chiều dài lịch sử thì thưa các vị, rõ ràng cái điều gì nó có mặt. Cái thịnh suy của một quốc gia nó theo với cái nghiệp của một cộng đồng dân cư, người ta không thể thay đổi nó dễ đâu. Trong một đất nước như thế, cái nghiệp thức của người ta còn như thế, cho nên người ta chọn các người lãnh đạo nó tương ứng với cái nghiệp thức của người ta thôi à, chứ không thể khác được. Nếu chọn cái người lãnh đạo khác thì họ cũng không thể làm thế nào để xoay lại cái điều kiện văn hóa, kinh tế hay là sự phát triển gì nó khác được cả. Nó chỉ một cách như thế mà thôi. Nghiệp thế nào biểu hiện ra đời sống như thế ấy. Rồi mình thâm đạt được cái điều này, thưa các vị, mình nhìn lại tự thân mình, các vị sẽ làm được một điều rất là thông minh với chính mình. Các vị nhìn cái cuộc thịnh suy của mình cũng rất là an nhiên đó. Nhìn nó trôi qua mắt cuộc đời mình thôi à. Mình hay oán trời trách người, phiền hà mọi cái điều kiện khó khăn xảy đến với mình. Nhưng mà thưa các vị, nếu mà nhìn kỹ lại thì ai làm nên bao cớ sự bên ngoài cho đời sống ta đây? Ai làm đó? Chính ta thôi. Do tâm thức thiện lành của ta, do nghiệp của ta tạo thành đời sống hoàn cảnh xung quanh của ta. Nói như thế mình không có nghĩa là đổ thừa mọi thứ do nghiệp, mà nói như thế để thấy rằng mình chịu trách nhiệm về đời sống mình, chứ không ai chịu trách nhiệm cả. Một cái ví dụ rất gần, các vị có thể hiểu điều này, nó là thế này. Ta như thế nào thì ta sắp đặt hoàn cảnh gia đình của ta như thế ấy. Có phải vậy không? Ta là người lượm thượm thì ta làm cái gì ra bên ngoài lượm thượm y như tâm thức của ta. Ta thích bài binh bố trận như thế nào thì bên ngoài ta nhà cửa giống y như thế ấy. Ta là người yêu thích thi ca nhạc họa thì vô nhà tự nhiên thấy vài cây đàn để đó, cái cây dương cầm để đó, thì biết là anh này dân chơi nhà. Còn người thích bông hoa cây kiển thì bước vô tới cửa thôi là biết rồi, anh này thích bông hoa cây kiển. Đời sống bên trong anh ra làm sao thì nó biểu hiện ra bên ngoài như thế ấy. Thế thì thưa các vị, cuộc đời nó trôi qua mắt, có nghĩa là các vị nhìn vào hiện tượng thiên nhiên để thấy là mọi việc nó trôi, nó không bao giờ dừng. Và dù cho các vị nắm nó mà kéo lại nó cũng không lại. Mùa xuân đến thì nó đến, mùa đông nó đi thì nó đi thôi. Các vị yêu thích mùa đông thế nào được nữa cũng không thể giữ mùa đông lại được. Rồi các vị nhìn cái hiện tượng xã hội thì thưa các vị, nó đến nó đi theo cái chu kỳ vận hành của nó, chứ ta không thể đuổi nó đi được. Ta cũng không thể làm gì kéo cái thời hoàng kim của đất nước ta trở lại được. Dường như lịch sử nó không bao giờ tái lập lại, có phải vậy không? Lịch sử sang trang rồi là sang trang nữa. Nó có những cái sự trùng hợp do những cái biến cố lịch sử, nhưng mà cái sự trùng hợp đó thưa các vị rất hiếm xảy ra y như cũ. Một cái sự trùng hợp trên cái lĩnh vực nội dung chút xíu thôi, chứ hiện tượng nó không bao giờ tái lập lại. Rồi các vị nhìn nhà tự thân, đây là cái phần rất là quan trọng. Thưa các vị, mọi hiện tượng thiên nhiên đều trôi bồng bềnh, mọi dòng chảy lịch sử trên nhân gian này nó đều trôi, chứ nó chưa bao giờ dừng cả. Chưa có một biên giới quốc gia nào nó ổn định 100 năm hết. Sau đệ nhị thế chiến người ta vẽ bản đồ lại, phân quốc gia lại. Đất nước Anh ngày xưa họ tự hào đó là một vương quốc trị vì trên hành tinh này. Mặt trời chưa bao giờ lặn trên vương quốc Anh. Thế nhưng mà bây giờ vương quốc Anh thuộc địa còn lại mấy nước? Không còn. Mình thử hình dung Ấn Độ, một quốc gia mênh mông, thời Anh đặt thuộc địa, cả một dân tộc gần 1 tỷ người. Thế nhưng mà bao nhiêu người Anh cai trị trên đất nước Ấn Độ kia? Chưa tới 1 triệu người Anh để khống chế cả gần 1 tỷ người. Và họ làm được. Nhưng mà tới lúc cơ duyên đến là, thưa các vị, là cái dòng vận hành lịch sử nó trải ngang qua rồi, thì người Anh cũng phải trả lại cái nền độc lập cho đất nước Ấn Độ thôi. Và họ đâu cần nhiều nhẫn gì đâu, đâu có những cuộc chiến trường kỳ đẫm máu gì giống như là Trung Quốc hay các quốc gia gì khác. chỉ cần một cái ông ốm ốm đói đói ngồi quay tơ vậy thôi, tức là Mahatma Gandhi, có phải không? Thế mà cả một đất nước, đế quốc Anh rung chuyển trả lại nền độc lập cho người ta. Và cái điều rất rõ ràng là hiện tượng xã hội nó trôi ngang qua, muốn kéo không kéo lại được. Cái việc đến là nó cứ đến, rồi cái việc đi thì nó cứ đi thôi. Và khi mình làm được điều này rồi, mình nhìn hai lĩnh vực này thôi, thì các vị làm được điều gì nơi tâm thức của các vị? Mỉm cười nhìn cuộc thế nó trôi thôi à, không có giận, không có buồn, không có tức, không có trách cứ. Và kỳ thật là mình buồn, mình hận, mình trách cứ, mình ôm nỗi niềm đó, mình tự làm cho lòng mình càng ngày càng cay đắng, càng chật chội, càng bất an. Mình tự hành hạ đời mình thôi, chứ mọi việc nó trôi ngang qua rồi, thánh không kéo lại được, đừng nói chi sức của con người, do cả một cái cộng đồng dân cư, nghiệp thức của họ tạo thành dần dãi lịch sử mà. Và từ hai cái điều này, các vị quán chiếu về đời sống tự thân của các vị, thế thì các vị đủ thông minh làm một việc đó là ta nhậm vận với đời sống, dòng chảy sinh mạng của ta nó đến nó đi. Tuổi trẻ mình có niềm vui của tuổi trẻ, trung niên mình có cái niềm vui của tuổi trung niên, tuổi già mình có niềm vui tuổi già nhé. Rồi ví dụ như già mà tật bệnh không có đi đâu được, ngồi xe lăn như bà cụ đây có vui không? Cũng vui chứ, mình có chiếc xe lăn, mình lăn tới lăn lui cũng được, thế chứ khỏi cần đi. Và khi người ta có một cái quan điểm niềm vui về đời sống, thế thì thưa các vị, họ tự quan lạc với đời sống của họ. Có anh chàng kia, anh rất là lạc quan, chưa bao giờ anh biết buồn phiền là gì cả. Một hôm tai nạn xảy ra, người ta cưa anh mất một cái chân. Cái người bạn thân lắm đến nói là: tôi nghĩ là anh bây giờ không còn cái gì để mà lạc quan với cuộc đời nữa cả, mất một cái chân rồi ngồi xe lăn. Anh ấy còn đấy, anh có biết không, ngày xưa tôi mua một đôi giày, bây giờ tôi mua một chiếc giày thôi. Chỉ còn một cái chân thì đâu có cần tới hai chiếc giày, cho nên vẫn vui vì tiết kiệm được tiền. Và thưa các vị, mình có được một cái nhìn là mọi thứ nó đều trôi và nó chưa bao giờ dừng lại, thì các vị đã có được niềm vui khi nhìn hiện tượng thiên nhiên để thưởng lãm, nhìn dòng chảy của xã hội nó vận hành để thưởng lãm cái thịnh, cái suy, cái đến, cái đi, cái thành, cái bại của nó để mỉm cười như một triết nhân. Rồi các vị sẽ có được niềm vui lớn hơn, đó là các vị nhìn lại chính cuộc đời các vị để thưởng lãm cái lúc xuân hạ thu đông của một đời người, cái lúc họp, lúc đến, lúc đi, lúc tụ, lúc tán của một đời người. Không có gì làm lay động đời sống các vị được cả. Và đời sống tự thân các vị, khi nhìn vào tự thân mình thì ta thấy có bốn mùa xuân hạ thu đông. Rồi chúng ta nhìn vào đời sống gia đình của mình có bốn mùa xuân hạ thu đông không? Có chứ. Mùa xuân đó là mùa mình có những đứa con nó còn ở với mình nuôi nấng đó. Nghĩa là chim bố và mẹ còn có những con chim con trong tổ, sáng nó kêu tiếu tích, đằng đằng đi kiếm mồi về đút cho chim con cực lắm đó. Thế nhưng mà vui, phải không? Thế rồi nó 18 tuổi, 20 tuổi trên đất Mỹ này, nó có thèm ở với các vị đâu, nó bay ra hết. Rồi hai con chim già còn lại cái gì trong ổ vậy? Còn lại cái ổ trống thôi thưa các vị. Buồn thiểu thôi. Nhưng mà nếu người ta biết nhậm vận đời sống đến đi, nó là chuyện bình thường. Họp tan đó là chuyện bình thường. Thế thì không hề mất niềm vui, không hề buồn phiền, không hề trách cứ, không hề chì chiết gì người thân của mình, con cái của mình cả. Cái điều kiện tất nhiên nó lớn, nó phải lập nghiệp, nó phải đi xa, vì điều kiện đời sống, nó phải ở tiểu bang này, tiểu bang nọ, vì điều kiện nuôi con, nuôi cái, cho nên nó không về giờ những ngày chính nhật, chuyện bình thường. Vì cái điều kiện bận biểu vô cùng, cho nên ngày sinh nhật của mình nó không buồn, nhớ thế, cũng là chuyện bình thường, chứ chẳng có chi mà bận tâm. Và khi các vị sống được như vậy thì thênh thang vô cùng. Thú thật, cả một đời tôi không buồn nhớ đến chuyện sinh nhật của tôi là cái ngày nào đâu, thưa các vị. Và nếu có ai hỏi tôi ngày sinh nhật, tôi giấu muốn chết đó chứ. Tôi sợ người ta làm sinh nhật cho mình. nó rườm rà, nó mất công, nó mệt vô cùng. Và tôi kể câu chuyện vui. Có một chú em, nó nói: thầy biết không, mấy đứa con của con cần tới sinh nhật, cái nó ý ao đủ chuyện hết. Bố mẹ phải tổ chức sinh nhật nè, phải đặt bánh nè, phải mua thứ này thứ nọ thứ kia, con mời bạn bè con tới. Cái nó nạt cho, nó nói: dẹp mi đi, bà nội mi sinh ra tao cho tới từng tuổi này, 40 ngoài tuổi đầu rồi, tao nào hề biết sinh nhật. Thậm chí cái ngày bà sinh tao ngày nào bà còn không nhớ. Thì làm gì có chuyện tao làm sinh nhật cho tụi mi chứ. Cái mình nghe nó nói, cái mình cười ngất, mà nói: này, chú nói như thế, chú nói với mấy cái tình máng ở rừng bị được nè, cái còn con của chú ở thành phố á, nó dự sinh nhật của bạn bè, cho nên sinh nhật của nó chú phải làm đàng hoàng á, bỏ tiền triệu ra mà làm cho con nó, chứ không phải đùa đâu. Anh em mình sinh ra trong cái hoàn cảnh xã hội nó khác, bố mẹ mình nghèo nó khác, nhà quê nó khác. Còn bây giờ chú sống ở thành phố thì cái điều kiện tất nhiên là chú phải làm như những người văn minh ở thành phố. Đừng có nghĩ giống như chú với tôi ngày xưa thì tập mất tiêu và không có trúng đâu. Đừng có nói chuyện đó, người ta cười chết. Rồi thế rồi nó nghe lời. Và thưa các vị, đời sống của chúng ta nhậm vận theo với cái điều kiện của xã hội này, điều kiện của tự thân này. Các vị ở trong cái điều kiện gia đình như thế này bên đây, thì có những cái điều mà chúng ta mỉm cười nhìn nó đến, mỉm cười nhìn nó đi, nó hợp ư, rất quan hỷ, nó ra đi ư, rất quan hỷ, con cái ta nó thương mến ta, rất quan hỷ, mà nó không thương mến ta thì sao? Rất quan hỷ. Chứ có gì phiền hà đâu. Ví dụ như nó còn gắn bó với gia đình, nó thích nghe lời bố mẹ, nó cưới một người vợ hoặc lấy một người chồng đó là người Phật giáo thì cũng hoan hỷ, mà nó không ưa như thế, nó cưới một người Kitô thì cũng rất hoan hỷ thôi. Tại vì con ta nó chọn người hôn phối của nó, chứ không phải chọn hôn phối cho các vị đâu. Nó cưới về cho nó, nó cưới cho các vị à. Thế mà mình là cha mẹ rồi mình ủy quyền, mình áp đặt nó biểu phải nghe lời tao, cưới cái cô này thì không được cưới cô kia. Thế thì cưới cho các vị chứ cưới cho con đâu, mình chọn cho mình đó mà. Thế cho nên thưa các vị, mình biết được điều này rồi thì trong tự thân đời sống các vị thảnh thơi vô cùng, thênh thang vô cùng, an lạc vô cùng. Ở cái tầng cạn thôi, đó là hãy nhìn cuộc đời trôi qua mắt. Nhìn thân như bóng chớp chiều tà, cỏ xuân tươi tốt thu hoa rụng rời, xá chi suy thịnh biệt đời, thịnh suy nhà suy rơi đầu cằn. Và thưa đại chúng là 11 giờ rưỡi rồi, đúng giờ. Và bài thơ này vẫn còn chưa hết, còn có rất nhiều vấn đề từ chiều cạn đến chiều sâu mà chúng ta chưa có dịp chia sẻ hết. Và tôi nghĩ là chúng ta nên dừng lại nơi đây để thì giờ còn lại cho quý thầy làm lễ. Và tôi không biết là đây các Phật tử có còn muốn học thêm bài thơ này nữa hay không. Nếu các vị thích thì Chủ nhật tuần sau chắc buổi chiều chúng ta mới có thể có buổi sinh hoạt được. Mình đi lên kia tới tới 4 giờ mới xong. Dạ, tuần sau là ngày thu học của Chủ nhật 26 tháng 9 từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Dạ. Tại chùa Xá Lợi. Và cái bài giảng là Pháp không suy nghĩ. Dạ, từ Xá Lợi mình về đây mất chừng 2 tiếng đồng hồ không? Dạ, cả 2 tiếng mà không biết là tại vì Xá Lợi cũng hơi xa các bạn. Xa. Buổi chiều nay học tiếp hả? Dạ rồi, Chủ nhật tuần sau thì tôi nghĩ chắc các vị cũng không có kiên nhẫn tới nghe tôi dài dòng lý sự đâu. Thưa thầy, chương trình diễn có nói là để hay là với lại thầy bảo thân thầy sẽ trả lời để sắp xếp lại, có thể là thầy cho một thời pháp giảng sáng tuần sau, tức là chủ nhật 26 tháng 9. Nếu mà trưa nay liên lạc được thì đầu giờ nhãn của buổi chiều đó thì chúng con xin ra đó với quý Phật tử. Thôi giờ chúng ta hẹn gặp lại buổi chiều vào lúc 2 giờ. Rồi cái chương trình của Chủ nhật tuần sau thì chúng ta liên hệ lại. Nếu được thì các vị có dịp gặp tôi trong một buổi sáng, còn không thì chắc buổi tối thôi. Tối thì nó hơi trở ngại cho các Phật tử tới đây, có phải không? Sáu giờ mình từ đến nơi về đây mất mấy tiếng đồng hồ, 2 tiếng á. Cho nên thật cái việc Chủ nhật tuần sau hẹn là chiều nay tính, nhưng mà trước mắt thì chiều nay chúng ta sẽ học theo bài kệ này tiếp, có vài điều mình chia sẻ thêm. Và bây giờ thì thôi, kính mời chúng ta đứng lên hồi hướng. Nguyện đem